Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ một hồng y trung niên nhân nhìn hồng bào lão giả đứng phía trước rồi nói: "Trưởng lão là thiên sĩ Tuyết Sư bộ tộc." "Thiên sĩ Tuyết Sư bộ tộc sao?" Lão giả nhìn thiên sĩ Tuyết Sư, ánh mắt lộ lạnh ý, giống như có tâm cửu đại hận. "Các người sao ngăn cản đường đi của ta, có chuyện gì không?" Ánh mắt của thiên sĩ Tuyết Sư trầm xuống, nhìn lướt qua nhóm người, 7 thất giai sơ kỳ, 3 thất giai trung kỳ, người mạnh nhất là thất giai hậu kỳ, xem khí tức còn mạnh hơn cả hắn. Bởi vậy thiên sĩ Tuyết Sư cũng không dám khinh thường. "Thiên sĩ Tuyết Sư bộ tộc rơi vào trong tay của ta, xem như người xui xẻo." Hồng bào lão già lạnh lùng nói, lăng không dậm chân, yêu nguyên tràn ngập. Hơn 10 thân ảnh đồng loạt bao vây thiên sĩ Tuyết Sư. Trong tay hồng bào lão già đánh ra đạo khí kình cường hãn, lao thẳng về hướng thiên sĩ Tuyết Sư. Thiên sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng, trong miệng phun ra đoàn phong nhận khổng lồ thổi quét. Long quyển phong lập tức cuốn tới, đem đạo kinh khí xé rách dập nát. Thân ảnh của thiên sĩ Tuyết Sư cấp tốc thối lui. Nếu luận tốc độ, nhóm yêu thú kia cũng không ngăn cản được hắn, nhưng hắn cũng không muốn chưa đánh đã chạy. Hắn có ngạo khí của chính mình, đồng loạt ra tay mà giết hắn. Tự hồ biết rõ tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư, hồng bào lão giả hét lớn một tiếng, yêu nguyên lan tràn. Hồng bào lão giả hóa thành một đầu yêu bức, tức là một con rơi đỏ tươi khổng lồ dài hơn 300 thước, thân hình đỏ như máu, còn che kín bạch mang lấm tấm như mạng nhện. Cùng một thời gian, khi hồng bào lão giả hóa thành bản thể, nhóm người còn lại đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ, đều là biên bức đỏ tươi dài hơn 200 thước, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, răng nanh như có máu tươi đang nhỏ xuống. Là huyết dực yêu bức, bộ tộc đang đối phó một đầu thiên sĩ Tuyết Sư. Nghe nói hai tộc này đã sớm không chết không ngừng, gần chỗ này là địa bàn của huyết dực yêu bức, sao đầu thiên sĩ Tuyết Sư kia lại đi qua đây? Chỉ sợ là hôm nay thiên sĩ Tuyết Sư gặp phải phiền toái. Hiện tại huyết dực yêu bức đã đi nhờ cậy cửu vị yêu hồ bộ tộc, hiện tại đang giúp họ tìm kiếm một trưởng lão phản tộc, không ít cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc đều đang ở gần đây. Động tĩnh bên này làm rất nhiều yêu thú ở gần bên đi qua tụ tập, trong đó có không ít thân ảnh hình người, đều là yêu thú cấp độ thất giai biến hóa thành. Trong tiếng xèo xèo quỷ dị chói tai, 11 đầu huyết dực yêu bức xoay quanh thiên sĩ Tuyết Sư, chặt chẽ vây khốn hắn ở trung ương. Thiên sĩ Tuyết Sư rít gào một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chú vào đàn huyết dực yêu bức. "Tuyết Sư, làm sao vậy?" Ngay lúc tình huống còn có chút gươm tuốt vỏ nỏ dường dây, một âm thanh truyền ra. Không ít người nghe âm thanh nhìn lại, nhánh mắt kinh ngạc chứng kiến trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư đột nhiên hiện ra một vật vô cùng quỷ dị. Không gian xung quanh trào đảo, từ bên trong bước ra vài thân ảnh. Lục Thiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, bọn họ xuất hiện bên ngoài thiền trụ giới. Lục Thiêu Du lập tức thu lại thiền trụ giới vào trong tay. "Chủ nhân." Tuyệt sư thối lùi ra sau Lục Thiêu Du, ánh mắt lướt qua 11 đầu huyết dực yêu bức mà nói. "Ta cũng không biết vì sao, nhóm huyết dực yêu bức này cản trở đường đi của ta, không cho ta đi tới." "Huyết dực yêu bức?" Lục Thiêu Du nhìn qua nhóm yêu thú, có chút hơi ngạc nhiên. Huyết dực yêu bức cũng là yêu thú có huyết mạch cực cao, không kém hơn thiền sĩ Tuyết Sư. Bản thân là yêu thú phong hệ, nhưng thiên tính hung tàn khát máu, số lượng cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lại đảo qua thiên không, cảm thấy kỳ lạ. Xung quanh đây tụ tập rất nhiều yêu thú. Tổ yêu lâm là địa bàn của yêu thú. Điều này cũng không kỳ quái, nhưng nơi này tựa hồ hơi nhiều một chút. Nguyên lai là mấy nhân loại hèn mọn. Hồng bào lão già nhìn thấy nhóm người Lục Thiêu Du, cảm giác chân khí của họ, ánh mắt hung ác bạo ngược trầm xuống, nhìn thiên sĩ Tuyết Sư khinh thường mà nói. Hóa ra, thiên sĩ Tuyết Sư lại trở thành tọa kỵ của nhân loại, người càng nên chết đi. Có nhân loại, đông đảo yêu thú xung quanh vừa nghe như vậy, lập tức lộ ra định ý. Nhìn thấy yêu thú trở thành tọa kỵ của nhân loại, lập tức kích thích công phẫn trong yêu thú. "Mấy lão thử tạp mau, mau cút đi cho ta." Tính tình của thiên độc yêu lòng vốn không tốt, gầm lên một tiếng. "Ngươi là ai? Đây là địa bàn của huyết dực miền bức ta. Người muốn chết phải không? Hồng Bào lão già tựa hồ cảm giác được chân khí của thiên động yểu long không tầm thường, nhưng đang ở trên địa bàn của mình, hắn tất nhiên không lo lắng. Không ít cường giả trong tộc đều đang ở gần bên này. Ánh mắt của thiên động yêu long trầm xuống, làm sao còn nhẫn nhịn được. Yêu nguyên đột nhiên tràn ra, thân hình giống như hắc quang lập tức lao thẳng về hướng Hồng Bào lão già. Chỉ nhanh mắt, khi đầu yêu thú thất giai hậu kỳ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình thiên động yêu long đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Muốn chết! Một tiếng quát lạnh truyền ra, một cỗ yêu khí cường hãn tràn ngập. Ngày tiếp theo, thiên động yêu long vung tay chém ra. Không tốt, là yêu thú bát giai. Nhóm huyết dực biên bức bây giờ nhất thời cảm thấy không xong, căn bản không kịp chạy trốn. Quanh thân lập tức bố trí cường khí phòng ngự, uy áp mơ hồ tràn ngập. Nhưng thiên động yêu long hoàn toàn không để vào trong mắt, trực tiếp vung tay. Một đạo hắc sắc quang trụ mang theo khí tức gai mũi khó người bay ra, hùng hăng va chạm vào quang quyền. Những động tác này chỉ xảy ra trong tích tắc, quang quyền lập tức run rẩy lên, vặn vẹo, nứt nẻ, sau đó liền phá nát. Không gian đổ tung, thật nhiều ánh mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn qua, chỉ thấy không gian bị nện nứt vụn thành từng khúc, lộ ra khe không gian tối đen. Khe không gian nháy mắt liền biến mất, mà thân hình khổng lồ của huyết dực biên bức trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung. Chỉ là một lão thử tạp mau, thất dài, cũng dám kêu gào, còn không cút đi cho ta. Thiên đầu yêu long trừng mắt quát to. Trưởng lão chết rồi. Nhìn thấy trưởng lão chỉ một chiêu đã bị đánh chết, sắc mặt của người đầu huyết dực yêu bức, bây giờ kinh hãi. Dưới tiếng quát của thiên độc yêu long lập tức bỏ chạy, làm sao còn dám ngăn cản, chỉ mong trốn nhanh hơn một chút. Cấp độ bát giai, người kia là yêu thú bát giai. Không ít ánh mắt đều kinh ngạc, vốn họ còn định đối phó nhóm nhân loại kia, nhưng nhìn thấy nhân loại có yêu thú bát giai đi theo bên cạnh, làm sao còn dám tới gần, cũng không có ai muốn tìm chết. Lục Thiên Du cũng không có ý định đuổi theo. Ở tổ yêu lâm, thêm một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Trưởng môn, chúng ta có thể đi rồi. Thiên đầu yêu long quay về trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư rồi nói. Tuyết Sư, chúng ta đi thôi. Lục Thiên Du nói ra, trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc. Khi hắn càng đi sâu vào trong núi, càng thêm kinh ngạc bởi vì yêu thú ngày càng nhiều hơn. Ngay khi địa phương xa xa xảy ra tranh chấp vừa rồi, hơn 10 thân ảnh xuất hiện, từng đạo chân khí cường hãn run lên, sắc mặt nhóm người kia vô cùng khó coi. Không nghĩ tới, huyết phong trưởng lão đã tới, xem ra nhóm nhân loại kia sẽ xui xẻo rồi. Trưởng lão huyết phong của huyết dực biển bức, bộ tộc xuất hiện rồi. Nghe nói huyết phong trưởng lão bế quan, lần này bởi vì giúp đỡ cửu vị yêu hồ bộ tộc tìm trưởng lão phản tộc nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ. Huyết dực biển bức bộ tộc thật là vất vả mới bám lên gốc đại thụ cửu vị yêu hồ bộ tộc. Tự nhiên phải tận tâm tận lực. Nghe nói lần này không chỉ riêng trưởng lão huyết phong xuất quan thôi đâu. Trưởng lão ở nơi này, huyết khương trưởng lão bị giết ở đây. Một thân ảnh bất an nói. Đồ khốn, ở trong địa bàn của huyết dực biển bức chúng ta lại dám đánh chết tộc nhân chúng ta. Chúng ta cùng hắn không chết không thôi. Đuổi theo cho ta. Ta muốn xem, đem nhân loại hèn mọn kia, nghiền xương thành tro tàn. Một lão giả chừng 60 tuổi gầm thét, ánh mắt đỏ hận ý ngập trời. Ngay trên địa bàn của mình lại bị nhân loại giết chết tộc nhân của mình, sau này họ sẽ trở thành trò cười của cả tổ yêu lâm. Nhất định phải giết những người đó, không chết không thôi. Thân ảnh của nhóm cường giả huyết dực biên bức, bộ tộc cấp tốc đuổi theo phía trước. Chúng ta đi mau xem. Nhóm yêu thú vây xem cũng tò mò đuổi theo ngay. Bên trong núi non rộng lớn, thiên sĩ Tuyết Sư cấp tốc bay nhanh về phía trước. Ca ca, huynh có phát hiện hay không? Yêu thú nơi này có chút không quá bình thường đi. Lục Thông Đồng phát hiện biến hóa trong núi, nhìn qua giống như đang có nhiều yêu thú tìm kiếm gì đó. Không sai. Lục Tiêu Du nhướng mày, xa xa xuất hiện dãy kiến trúc rộng lớn, không khác biệt với kiến trúc của nhân loại, nhưng thể tích thật khổng lồ. Đều dùng đá lớn xây dựng, mặt ngoài được mài vô cùng bóng loáng. Nhìn chăm chú về phía trước, dãy kiến trúc liền miên rậm rạp khổng lồ. Lục Tiêu Du nhìn thấy có không ít yêu thú đều đi về nơi đó. Bây giờ, hắn liền nhìn sang tiên độc yêu lòng hỏi. Độc Long huynh, người có biết phía trước là địa phương nào hay không? Hẳn là một tòa yêu thành đi. Trong linh hoàng nhai, nơi nơi cũng có một ít đại thành, tương đương như thành thị của nhân loại, cực kỳ phồn hoa. Không ít yêu thú có thể tìm bộ đàn dược hoặc vật dụng tu luyện trong đó. Có linh bộc yêu thú, hoặc đem linh bộc luyện chế đan dược mang ra bán, mà yêu thành cũng là nơi giao dịch lớn nhất. Thiên độc yêu long nghĩ nghĩ rồi nói. Lục Tuyết Du gật gật đầu, xem ra giữa nhân loại cùng yêu thú đã không có khác biệt gì quá lớn, cũng là có yêu thành của mình. Điểm này trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Yêu thành, không biết có điều gì kỳ lạ hay không ca ca? Chúng ta có nên đi xem thử không? Lục Tâm Đồng nhất thời nổi lên hứng thú. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói về yêu thành. Trong lòng không nhịn được sự hiếu kỳ. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi xem. Ánh mắt của Tiểu Long chợt lóe, cũng muốn đi kiến thức một lần. Được rồi, chúng ta đi nhìn thử. Lục Tuyết Du cũng hứng thú. Nói không chừng vào yêu thành còn có thể tìm được tin tức về Huyền Vũ hoàng tộc. Lúc này thực lực mọi người đã gia tăng, hơn nữa còn có Tiểu Long đi cùng. Lục Thiên Du cũng không cẩn thận như lúc trước mới đi vào nơi này. Dù sao hiện tại, người có thể uy hiếp được bọn họ không nhiều lắm. Mọi người nhảy xuống đất, thiên sĩ Tuyết Sư hóa thành hình người, bảy người rất nhanh bay về hướng yêu thành. Lục Thiên Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá thủ liễm trần khí, yêu thú bình thường căn bản không thể điều tra họ. Cho dù nhìn ra được, kỳ thật cũng không có gì. Yêu thú mang theo linh tộc Bộc Vũ, bây giờ bên người, mặc dù không quá thông thường trong tổ yêu lâm, nhưng tuyệt đối cũng không mới lạ. Yêu thành ngày càng gần hơn, không ít yêu thú đều đi tới, mà yêu thú phi hành cũng không dám bay cao thẳng vào thành, tựa hồ có điều băn khoăn nào đó. Lục Thiên Du nhìn chăm chú về phía trước, từng dãy kiến trúc liền miên không thấy cuối, mà bên ngoài còn có một tường thành uốn lượn khổng lồ. Tường thành cao lớn đều dùng đá lớn xây dựng, mà ở cửa thành còn có không ít yêu thú tứ giai đang trú đóng. Huyết dực yêu bức. Lục Tiêu Du nhíu mày, nhóm yêu thú kia đều là huyết dực yêu bức. Theo án suy đoán, chỉ sợ yêu thành có quan hệ với huyết dực yêu bức bộ tộc. Lục Trường nghe nói nơi này là địa bàn của bọn hắn, nhìn qua thật sự là như thế. Chủ nhân là huyết dực yêu bức bộ tộc, nhóm người Tuyết Sư cũng nhìn thấy nhóm yêu thú kia. Không cần phải để ý, chúng ta chỉ nhìn xem một chút rồi rời đi liền. Lục Tiêu Dung nói, dù sao đã tới cửa thành, phòng trừng tin tức lúc nãy, thiên độc yêu lòng đánh chết huyết dược yêu bức thất giai hậu kỳ còn chưa được truyền ra. Mọi người đi theo đàn yêu thú tiến vào trong thành. Mặt ánh mắt nhóm người huyết dược yêu bức đào qua mọi người, nhưng lại không nhìn ra được gì. Mọi người lập tức tiến vào trong thành. Bên trong thành ồn ào náo nhiệt, ngã tư đường rộng lớn tràn ngập yêu thú đi lại. Chung quanh là từng dãy kiến trúc hùng vĩ, con đường rộng lớn, cả yêu thành làm cho người ta có loại cảm giác thật rầm rộ. Trên đường lớn rộng mở, dòng yêu thú không ngừng đi qua, mang theo tiếng thú mình ầm ĩ, đều là một ít yêu thú thu nhỏ thể tích thân thể. Không ít linh bộc cùng với vũ phó đi cùng, tự nhiên còn có không ít yêu thú thất giai. Đám đông yêu thú nhìn thấy những yêu thú thất giai hóa thành hình người, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Đột phá thất giai chính là hy vọng của toàn bộ yêu thú. Bước lên thất giai, xem như bước chân vào hàng ngũ cường giả của tổ yêu lâm, đều được toàn bộ yêu thú để giải tôn kính. Thật là nhiều yêu thú quá đi. Đôi mắt của Lục Tâm Đồng luôn chuyển động, vô cùng kinh ngạc. Yêu thành đúng là thiên đường của yêu thú, mặc dù số lượng không thể so sánh với nhân loại, nhưng nếu so với những thành nhỏ hay đại trấn của nhân loại cũng không kém chút nào. Chỉ nói về chủng loại cũng phải trên ngàn chủng tộc, thậm chí có không ít yêu thú huyết mạch không thấp. Quốc gia của yêu thú, Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, nơi nơi đều là yêu thú, lúc này chỉ cảm giác nhân loại vô cùng nhỏ bé. Đều cẩn thận một chút, chúng ta nhìn xung quanh thử đi. Lục Thiếu Du thay đổi sắc mặt, hắn thật sự muốn mở rộng thêm kiến thức. Hai bên đường cũng như thành thị của nhân loại, đều là các cửa hàng, nhưng nhỏ hơn cửa hàng của nhân loại không ít. Lục Thiếu Du còn nhìn thấy có không ít cửa hàng trồng chất, vô số linh dược. Nhìn thấy linh dược, Lục Thiếu Du lập tức hứng thú. Lập tức đi vào trong cửa hàng, có không ít linh dược giá trị thật xa xỉ, làm cho hắn vừa nhìn thấy đã vô cùng động tâm. Lục Tiêu Du muốn hỏi thăm giá cả, nhưng chỉ đành để Thiên Động Yêu Long cùng Tuyết Sư đi hỏi, bởi vì trong yêu thành chỉ dùng thú ngữ, khi đạt tới tứ giai đều có thể nói tiếng người, nhưng ở trong tổ yêu lâm, nói tiếng người thật dễ dàng bị yêu thú xem là linh bộc vũ phó, sẽ bị các yêu thú tỏ ra khinh thường như là người không có danh dự. Đương nhiên ở lúc bình thường, yêu thú thất giai lại lựa chọn nói tiếng người, bởi vì nhìn qua như văn nhã hơn một ít, nhưng so sánh mà nói, thú ngữ vẫn là dòng chính. Sau khi hỏi được tin tức, Lục Thiên Du thật bất đắc dĩ, bởi vì linh dược bán ra không thu kim tệ, mà là đồng giá trao đổi. Ở trong tổ yêu lâm không lưu thông kim tệ, còn lấy kim tệ cũng vô dụng, nếu cần gì chỉ dùng vật trao đổi, nói cách khác chính là không dùng tiền. Lục Thiên Du thật buồn bực, mặc dù hắn xem trọng không ít linh dược, nhưng người ta muốn dùng vật trao đổi, hắn lập tức mất đi hứng thú. Thầm than, linh dược rơi vào trong tay yêu tộc, thật sự đáng tiếc. Đi dạo qua không ít địa phương, có nhiều chỗ làm cho hắn thật bất đắc dĩ, thậm chí còn buôn bán nhân loại, trao đổi linh bộc cùng vũ phó. Sinh ý cực kỳ nhộn nhịp, cũng như trong đại thành nhân loại, chuyên buôn bán yêu thú. Dòng người khổng lồ tiếng gầm cứ vang vọng không ngừng, một đám linh bộc vũ phó ủ rũ, muốn chết cũng không chết được. Mà mọi người càng không ngờ chính là nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán thức ăn, chỉ kinh doanh thịt người. Yêu thú có thể cầm linh dược hay đàn dược hoặc vật khác đi mua nhân loại, sau đó trực tiếp cắn nuốt, có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Vừa nhìn thấy cảnh này, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều muốn động thủ, lại bị Lục Thiêu Du ngăn cản. Hắn cũng muốn phá hủy nơi này, nhưng ngẫm lại chỉ biết cười khổ. Loại địa phương như vậy ở trong tổ yêu lâm chỉ sợ không ít. Hắn phá hủy một nơi, phòng trường hôm sau lại xuất hiện, hoàn toàn không hữu dụng, ngược lại sẽ gây ra phiền toái. Đây chỉ là thế giới người mạnh sinh tồn, nhân loại cũng từng đánh chết yêu thú. Ở trong thế giới này, muốn sống sót chỉ có thể làm cho mình cường đại, nếu không gặp phải tai họa chỉ có thể chịu phận bất hạnh. Mau tới nghe một chút, vừa nhận được tin tức, người phản tộc trong cửu vị yêu hồ, bộ tộc đã bị vây quanh trong thiền phòng cốc. Trên quảng trường vang lên tiếng người nói chuyện, nhất thời khiến không ít yêu thú chú ý. Cửu vị yêu hồ. Vừa nghe được bốn chữ này, trong lòng Đục Thiếu Du run lên, lập tức nhớ tới một thân ảnh áo trắng như tuyết, lại yêu mị động lòng người. Mà ánh mắt của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng nhất thời đều nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, lập tức chen vào trong đàn thú ấy, nhìn chăm chăm vào một yêu thú thất giai, hóa thành hình người, mặc áo đen đang đứng. Vậy cửu vị yêu hồ bộ tộc đã bắt được người hay chưa? Không ít yêu thú hỏi thăm. Còn chưa bắt được, nhưng phòng trừng cũng nhanh thôi. Lần này cửu vị yêu hồ bộ tộc xuất động không ít cường giả. Ta nhận được tin tức, bọn hắn còn truyền ra lời nói, nếu ai tìm được Bạch Linh sẽ có trọng thưởng, nếu ai tự mình bắt được Bạch Linh thì muốn bao nhiêu thủ lao cứ mở miệng. Hiện tại, đã có không ít cường giả chạy tới thiền phòng cốc đều muốn tìm được Bạch Linh kia. Đại hán áo đen nói, Bạch Linh? Trong lòng Lục Tiêu Du run lên, cửu vị yêu hộ bộ tộc, Bạch Linh, còn có chuyện gì trùng hợp như thế? Lão đại, có phải là Bạch Linh tỷ hay không? Tiểu Long lo lắng hỏi. Độc Long huynh, nhanh đi hỏi thăm một chút. Lục Tiêu Du nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chân tướng của việc này. Được rồi. Thiên Độc Yêu Long liền đáp, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện trước người đại hán áo đen, dùng không gian lực trói buộc, đặt tay lên vai của người kia. Đại hán áo đen không ngờ lại có người ra tay với mình, bởi vì huyết dực yêu bức bộ tộc đã có nói rõ không cho phép đánh nhau trong thành. Nhưng lúc này hắn đã rơi vào trong tay đối phương. Người muốn làm gì? Đại hán kia cả kinh muốn thối lui nhưng không thể nhúc nhích, yêu nguyên đã bị cấm chế. Mau nói cho rõ ràng, ngươi vừa nói chuyện giữa cửu vị yêu hồ bộ tộc cùng Bạch Linh kia, nếu không nói rõ, người nhất định sẽ chết. Thiên Độc Yêu Long lúc bấy giờ chỉ quát khè khẽ. Yêu Nguyên rùn lên, lập tức phóng thích chân khí bát giai. Yêu thú bát giai. Không ít yêu thú vội vàng thối lui, sắc mặt kinh ngạc nhìn Thiên Độc Yêu Long, mà đại hán áo đen cũng không cách nào phản kháng. Ta nói. Đại hán vội vàng gật đầu nói. Mấy tháng trước, trong cửu vị yêu hồ bộ tộc truyền ra tin tức, nó có một trưởng lão tên Bạch Linh phản tộc, hiện tại đang truy nã. Nếu ai biết hành tung của Bạch Linh hoặc tự tay bắt được nàng sẽ được trọng thưởng. Dừng lại một chút, đại hán nói tiếp. Gần đây có tin tức nói Bạch Linh bị vây trong thiền phòng cốc. Không ít cường giả cửu vị yêu hồ bộ tộc, còn có cường giả của các bộ tộc đều đang tìm kiếm trong cốc, đều muốn bắt được Bạch Linh. Nhưng nàng lại cực kỳ lợi hại, đã có tù vị bát giai trung kỳ, rất khó đối phó, tốc độ lại cực nhanh, cho nên vẫn chưa bắt được. Ta chỉ biết bao nhiêu đó, van cầu người thả ta ra đi. Lão đại, nhất định là Bạch Linh tỷ. Sắc mặt của Tiểu Long ngưng trọng nhìn Lục Tiêu Du. Thiền phòng cốc ở địa phương nào, đưa chúng ta đi. Thiên Độc Yêu Long xách lên đại hán áo đen mà nói, dám cản trở trong huyết dực yêu thành, các người muốn chết phải không? Nhưng ngay lúc này trên không trung truyền ra những tiếng quát bén nhọn, tiếng quát rời xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Động Yêu Long không xa. Yêu nguyên lan tràn, một đạo trào ấn lập tức bao phủ về hướng Thiên Động Yêu Long. Yêu thú bát giai, chỉ nháy mắt, không gian như đọng lại. Một đạo trào ấn quỷ dị hiện lên, hung hăng chụp vào trái tim Thiên Động Yêu Long. Cả không gian đều bị va chạm, lõm xuống. Cút ngay cho ta! Cùng một thời gian, cảm giác được thực lực của đối phương, Thiên Động Yêu Long hét lớn một tiếng, thân hình tháp sắt nhất, bây giờ nhất thời lui ra một bước. Bây giờ, ánh mắt hiện ra lạnh ý, là màng yêu nguyên nương theo sau, hắc sắc độc vụ, giống như hồng thủy, lập tức lan tràn ra ngoài. Tù vị bát giai trùng kỳ phóng thích, yêu nguyên bạo tuôn, tay trái Thiên Động Yêu Long nắm lấy đại hán áo đen, tay phải đột nhiên siết chặt, lập tức oanh ra một quyền. Quyền ấn đón gió liền bạo tăng, âm thanh đổ tung chói tai vang vọng khắp cả không trung. Quyền ấn chợt bay ra, hùng hăng va chạm vào cùng trào ấn, tựa như hai viên vẫn thạch đụng chạm, âm thanh đổ bạo làm người ta chấn động. Kinh khí cường hãn phun trào, mặt đất thoáng chốc hiện lên khe nứt như mạng nhện rậm rạp khắp nơi. Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, nháy mắt đã bị chấn lùi vài bước. Mấy trăm đầu huyết dực yêu bức tứ giai, ngũ giai, lục giai thu nhỏ xoay quanh trên bầu trời. 20 đầu yêu thú thất giai hình người lập tức xuất hiện sau lưng Hồng Y Nhân mới giao thủ với Thiên Động Yêu Long khi nãy. Hồng Y Nhân chính là một lão giả âm trầm khoảng 60 tuổi, quanh thân mang theo mùi máu tanh, yêu nguyên rùn rẩy, chân khí bát giai trung kỳ, tựa hồ cũng đã dựa vào sau, cao hơn Thiên Động Yêu Long một ít, nhưng thực lực một kích vừa rồi lại không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tam trưởng lão huyết nhận huyết dựng yêu bức bộ tộc. Yêu thú vừa rồi, lá gan thật là lớn, không ngờ dám nháo sự trong huyết dựng yêu thành. Chung quanh vang lên tiếng nghị luận, tựa hồ có không ít người nhận ra nhóm người vừa xuất hiện. Các hạ dám nháo sự trong huyết dựng yêu thành, người đã tới lộn chỗ rồi. Lão giả nhìn Thiên Động Yêu Long, một chiêu vừa rồi cũng làm cho hắn biết thực lực của đối phương không dễ trêu chọc, nhưng không thể phá hủy quy củ trong yêu thành. Lại là huyết dực yêu bức bộ tộc, ta còn có chuyện cần làm, ngươi đừng làm chậm trễ thời gian của ta, nếu không ta săn phẳng tòa thành này của ngươi. Thiên Động Yêu Long quát một tiếng, vừa biết tin tức của Bạch Linh, hắn suy đoán trưởng môn cùng Tiểu Long cũng không muốn hào phí quá nhiều thời gian ở đây. Dám nháo sự trong huyết dực yêu thành, còn dám can rỡ như thế, khi dễ huyết dực yêu bức bộ tộc không tồn tại hay sao? Không gian xung quanh rung lên, lại một thân ảnh màu đỏ xuất hiện, lập tức rơi xuống trước mặt Hồng Y lão giả. Ánh mắt người vừa tới thật hung ác và bạo ngược, tóc cùng lông mày màu đỏ, nhìn qua giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, khoảng 60 tuổi, toàn thân lộ ra khí tức âm tà dày đặc. Thành chủ huyết dực yêu thành, nhị trưởng lão huyết hoành. Không nghĩ tới, cả thành chủ huyết hoành cũng bị kinh động. Nhìn thấy người vừa tới, không ít yêu thú càng thêm kinh ngạc, không tự chủ được thối lui ra sau, nhìn dáng vẻ không tránh khỏi cuộc đại chiến. Hai bát giai trung kỳ, Lục Tiêu Du nhủ thầm, lão giả tóc đỏ này, mày đỏ, có tù vị đã tới bát giai trung kỳ đỉnh phong, thực lực hai yêu thú này xem như không kém. Huyết dực yêu bức bộ tộc, vậy các người muốn sao? Nhìn thấy hai yêu thú kia, Thiên Động Yêu Long thản nhiên hỏi, hắn cũng không để vào trong mắt, chỉ đang nhẫn nại tính tình, trong lòng tự có chừng mực, cũng không muốn nháo sự trong lúc này. Ở trong huyết dực yêu thành nháo sự, tự đoạn một tay thì có thể đi. Ánh mắt Hồng Mi lão giả âm tàn nhìn Thiên Động Yêu Long. Dạo gần đây nơi này có không ít yêu thú đi tới. Nếu việc này xử lý không tốt, người khác còn tưởng rằng huyết dực yêu bức bộ tộc dễ trêu chọc. Vừa lúc ấy, người này giết cả dọa khỉ. Mẹ người chứ, buồn lòng. Thiên Động Yêu Long hét lớn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Lục Tiêu Du đã đi tới trước mặt hắn, vất tay, y bảo hắn lùi ra sau. Hai vị, chúng ta còn có việc gấp, cũng không muốn động thủ. Tốt nhất đừng trêu chọc chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục Tiêu Du thản nhiên nói, theo thực lực chỉnh thể mà xem, chỉ sợ thực lực của huyết dực yêu bức bộ tộc còn mạnh hơn Hỏa Vũ Ngốc Ưng bộ tộc một ít. Dứt lời, Lục Tiêu Du xoay người rời đi. Hiện tại hắn thật sự không muốn chậm trễ thời gian. Nguyên lai là một nhân loại nhỏ bé, còn dám uy hiếp chúng ta, muốn chết phóng. Huyết Nhận đương nhiên không muốn bỏ qua, cười lạnh nói. Dứt lời, ánh mắt của Huyết Nhận âm lệ trầm xuống, thủ ấn chợt biến hóa. Một đạo phong nhận bắn thẳng vào gáy của Lục Tiêu Du. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tối sầm, cánh tay run lên. Một đạo trào ấn nóng cháy cuồng bạo nhất thời bay ngược ra ngoài. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, nháy mắt biến mất giữa không trung, giống như không hề có chút năng lượng tiết ra ngoài. Là các người đang tự chui đầu vào chỗ chết. Lục Thiên Du lập tức xoay người, ánh mắt vô cùng âm trầm, sát ý nháy mắt lan tràn. Huyết Nhận cùng Huyết Hoành có chút kinh ngạc, nhìn nhân loại kia không có chút nhân khí dao động nào cả. Không khí, không nghĩ tới người này lại là Vũ Tôn. Sắc mặt của Huyết Hoành cực kỳ âm tàn, lại nói, không nghĩ tới người lại là Vũ Tôn, che giấu thật là sâu. Nhưng ở trước mặt ta, người còn chưa có tư cách hùng hăng càn quấy. Thực lực của người chỉ sợ còn chưa đủ. Vừa dứt lời, thân thể Huyết Hoành đột nhiên run lên, yêu nguyên lan tràn bao phủ thiên không, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Huyết Nhận, người đối phó yêu thú kia, ta đối phó với nhân loại này. Huyết Hoành bước tới trước người, vụ giúp phong nhận bay ra, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, cả mặt đất quảng trường đều hiện lên khe nứt rậm rạp, mà thanh thế của Huyết Hoành càng thêm khủng bố, càng thêm hung ác bạo ngược. Nhân loại này xui xẻo rồi, trưởng lão Huyết Hoành đã động sát ý. Gần đây yêu thú các tộc tiến vào phiến sơn mạch này rất nhiều, thành chủ Huyết Hoành cần giết gà dọa khỉ rồi. Ánh mắt của Huyết Hoành gắt cao, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, trảo ấn ngừng tụ, tốc độ cực kỳ nhanh, nhất thời lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Âm thanh đổ tung răng rắc không ngừng vang vọng. Ngay lúc trảo ấn mới bay tới trước người Lục Thiêu Du, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Đột nhiên một đạo quyền ấn bay tới, trực tiếp nghênh đón trảo ấn kia. Lòng ảnh tí, chỉ nháy mắt, hoàng mang như cuồng phong gào thét bộc phát. Không gian xung quanh trảo ấn đều đã bị chấn vỡ. Lòng ngầm vang vọng, trảo ấn nứt nẻ, hư ảnh một đầu hoàng kim cự long rít gào cuồn cuộn dựng lên. Trong tích tắc, va chạm vào người Huyết Hoành. Không gian xung quanh Huyết Hoành lập tức phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Nhân loại ấy thật là mạnh. Nhìn thấy một màn trên không trung, sự kinh khí khủng bố khuếch tán, toàn bộ yêu thú đều hít sâu một hơi. Thực lực thanh niên kia không ngờ lại mạnh tới như vậy. Trong kinh khí ngập trời, thân hình Huyết Hoành bị đẩy lui, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới kết quả này. Huyết Hành chợt lóe, một cỗ yêu nguyên phòng hệ lan tràn, không gian run lên, thân hình của hắn hóa thành bản thể khổng lồ lớn chừng 400 thước, bản thể đỏ thẫm như máu, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Nhân loại ngươi nhận định phải chết. Huyết Hoành hét lớn một tiếng, uy lực tăng lên cực hạn, ánh mắt vô cùng hung ác bạo ngược, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, lấy bản thể của hắn so sánh, nhìn qua chẳng khác gì kiến cùng vây voi. Thân hình của Huyết Hoành từ trên không vồ xuống, trực tiếp cắn thẳng vào đầu Lục Thiếu Du. Chân khí cường hãn khiến không gian bị xé mở. Cùng một thời gian, Huyết Nhận cũng đã hóa thành bản thể, tốc độ nhanh như chớp, hùng hăng đánh thẳng tới Thiên Độc Yêu Long. Tự tìm chết thì đừng có sống nữa. Lục Thiếu Du tràn ngập sát ý, thủ ấn kết xuất, một đạo quang mang chói mắt nhất thời tán phát ra. Quang mang nhanh chóng khuếch tán, từng đợt không gian xung quanh nháy mắt hỏa lẫn, khiến quang mang nhanh chóng bao phủ cả không gian. Chỉ nháy mắt, Huyết Hoàng đã bị quang mang bao trùm, thậm chí cả Huyết Nhận đang chiến đấu cách đó không xa cũng bị bao phủ bên trong. Cả không gian đều chao đảo, năng lượng phòng hệ đáng sợ gào thét, mang theo phòng nhận xé rách không gian xoay tròn bên trong. Năng lượng phong hệ bàng bạc điên cuồng hội tụ, bản thể của Huyết Hoàng cùng với Huyết Nhận đồng thời bị nhốt kín. Chỉ cảm thấy cả không gian ngoại trừ năng lượng phong hệ còn có một cỗ linh hồn lực cuồn cuộn, lan tràn. Linh hồn lực làm linh hồn run rẩy, ngoài ra còn có lực lượng trói buộc thật lớn. Chỉ nháy mắt, cả hai đồng thời kinh hãi, giống như bị hòa mắt. Lực công kích rõ ràng ở phía trước, nhưng nháy mắt đã thổi quét lên người của bọn hắn. Không gian lực vỡ áp khắp bốn phương tám hướng, phong nhận cường hãn nháy mắt xé toang phòng ngự quanh bản thể Huyết Hoành cùng Huyết Nhận, giống như muốn phá nát thân thể bọn hắn. Thân hình cả hai đã bắt đầu nứt nẻ, máu tươi chảy ra, linh hồn lực lại tràn vào trong đầu bọn hắn. Lực công kích thật khủng khiếp, bên trong còn có công kích linh hồn, còn có không gian lực. Nhân loại này là linh giả hay vũ giả? Nhân loại thật là mạnh. Hai người Huyết Hoành cùng Huyết Nhận gặp tai ương. Lực công kích khủng bố khiến không ít yêu thú vây xem đều hoảng sợ. Có một ít yêu thú thực lực không kém đã nhìn ra được một ít manh mối. Nhưng vẫn không có ai nhìn ra được lúc này Lục Thiếu Du thi triển thời không lao ngục. Hắn tu luyện trong tiền trụ giới suốt hơn một năm thời gian, đã thành công đem lĩnh ngộ thời gian dung hợp. Nhưng lúc này đạt được hiệu quả làm uy lực thời không lao ngục tăng thêm một tầng cấp. Thời không lao ngục của nhị đệ tựa hồ đã mạnh hơn không ít. Dương Quá kinh ngạc lên tiếng. Hình như ca ca còn gia nhập cả thời gian bên trong. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng chợt lóe, nàng cũng lĩnh ngộ một ít thời gian, lúc này nhận thấy được biến hóa bên trong. Đồ khốn, dừng tay cho ta, dừng tay! Nhưng ngay lúc này, xa xa vang lên tiếng quát, song ầm dồn dập vang vọng trên trời cao. Thời không ngao ngục, bạo! Lục Tiêu Du đã sớm có cảm giác, nằm ngón tay đột nhiên áp xuống, ngay sau đó vang lên âm thanh nổ tung như sấm sét, vang vọng dựng lên cuối trần trời. Không gian thời không lao ngục, nháy mắt nổ tung, khe không gian tối đen khuếch tán, năng lượng phong bạo khủng bố trong khoảnh khắc thổi quét khắp xung quanh, linh hồn chân khí xen lẫn theo phong nhận tàn sát bừa bãi đầy trời, tự như quang mang bao phủ khiến không gian xung quanh không ngừng tán phát. Không ít yêu thú xa xa đều chấn kinh, bản thể huyết hoành cùng huyết nhận trực tiếp hóa thành những mảnh nhỏ, mang theo máu tươi tuôn tràn giữa không trung, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát được. Mọi người hít sâu một hơi, chật rùng mình. Đồ khốn, dám đánh chết cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, ta phải đem các ngươi lột ra, giết chết, nghiền xương thành tro. Một âm thanh tràn ngập sát ý truyền tới, một hồng y nhân xuất hiện, ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, trực tiếp đánh thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Suy một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của các yêu thú, không gian sau lưng Lục Tiêu Du trao đảo, thân ảnh của hắn nhất thời bị phá nát. Nhưng một kích kia cũng không có dấu vết máu, thân hình Lục Tiêu Du cũng đã tiêu tán giữa không trung. Ngược lại, giải lụa yêu nguyên đánh thẳng xuống mặt đất, nháy mắt đánh ra một hố sâu, đa vụn kích tùng bày tùng tóe. Tan ảnh, một lão già hơn 60 tuổi, nháy mắt xuất hiện trên quảng trường, mặc hồng sam, thân hình nhỏ cầy có chút khổ héo, đầy đầu có chút nhọn nhọn, ánh mắt vô cùng âm trầm, nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang tiêu tán của thanh niên kia. Sát ý càng lúc càng dày đặc. Cùng một thời gian hơn 10 thân ảnh rơi xuống, từng đạo chân khí cường hãn run lên, sắc mặt bọn hắn vô cùng khó coi, khiến cả không gian tràn đầy áp lực. Tổng cộng có hơn 30 thân ảnh, thấp nhất cũng đã là thất giai, còn có 4 cấp độ bát giai. Thân hình của Lục Tiêu Du xuất hiện bên cạnh Thiên Động Yêu Long, ánh mắt đào qua nhìn phía trước tràn ngập hàn ý. Hình như là đại trưởng lão huyết phong của huyết dực yêu bức bộ tộc. Chỉ sợ hắn bế quan mấy trăm năm mà vẫn chưa từng xuất hiện rồi. Lần này hắn vì giúp cửu vị yêu hồ bộ tộc tìm kiếm Bạch Linh nên mới đặc biệt xuất quan hỗ trợ. Nhân loại kia xem như xui xẻo. Sắc mặt của ba người Lục Tâm Đồng thay đổi, lập tức đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Nhóm yêu thú kia đồng hơn không ít. Đầu lĩnh đã đạt tới bát giai hậu kỳ. Mấy nhân loại cùng yêu thú đáng chết, dám đánh chết huyết khương huyết nhận cùng với huyết hoành. Hôm nay các người nhất định phải chết. Sắc mặt của huyết phòng sành mét, tràn ngập oán hận nói. Nếu các người dám tiếp tục dây dưa với ta, kẻ chết nhất định là ngươi. Đừng trách ta nhổ tận gốc huyết dực yêu bức bộ tộc các người. Trong lòng Lục Tiêu Du đang sốt ruột, vạn nhất Bạch Linh xảy ra biến cố sẽ phiền toái. Nhân loại đáng chết, dám xuất khẩu cuồng ngôn. Huyết phòng hét lớn một tiếng. Nhân loại, hôm nay các ngươi đều phải chết cả. Bạt dài hậu kỳ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Thực lực huyết phong chỉ sợ đã ở trên cấp độ tôn cấp bát trọng, mặc dù kém hơn Hắc Vũ, nhưng có lẽ có được khả năng đối kháng Mạng Đình lão tổ cùng Thiên Dương lão tổ. Thực lực như vậy đã là cường giả tuyệt đối. Sau mặt Lục Tiêu Du có chút ngừng trọng, bởi vì muốn đối phó người này thật sự khó khăn thật lớn. Không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Sắc mặt của huyết phong trầm xuống, sát ý tập trung trên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười lạnh. Muốn đem tăng nghiền xương thành tro chỉ bằng bát giai hậu kỳ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời của Lục Tiêu Du làm toàn bộ yêu thú đều kinh ngạc. Thực lực nhân loại này đúng là mạnh mẽ. Tu vi vũ tôn tam trọng, nhưng đó chính là trưởng lão huyết phong của huyết dực yêu bức bộ tộc. Thực lực bát giai hậu kỳ, nếu đem hai người so sánh, tựa hồ hơi khập khiễng. Đúng là một nhân loại hèn mọn, không biết sống chết. Vũ tôn tam trọng mà thôi. Mặc dù có chút bồn sự, nhưng ở trước mặt ta tuyệt đối còn chưa đủ. Cũng tốt, hôm nay để mọi người tận mắt nhìn xem bổn trưởng lão đủ tư cách hay không. Nhìn xem bổn trưởng lão làm sao đem người nghiền xương thành tro. Huyết phòng ngẩng đầu cười to, tiếng cười vô cùng âm trầm. Ai cũng nghe ra lửa giận bên trong, xem ra người này đã bị Lục Tiêu Du chọc giận tới cực hạn. Trong con mắt của Lục Tiêu Du lúc bây giờ tràn ngập lãnh ý, cắt cao nhìn chằm chằm huyết phong, trong mắt hiện lên gian ý. Lúc này trong lòng hắn thật sốt ruột, nhưng không nghĩ tới lại bị ngăn cản ở đây. Nếu Bạch Linh xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải nhổ tận gốc huyết dược yêu bức bộ tộc. Mà bây giờ nhìn tình huống, hắn phải giết nghiệt xúc kia mới có thể thuận lợi rời đi. Muốn giết bát giai hậu kỳ cũng chưa chắc làm được, nhưng hắn thật sự phải liều mạng. Nhưng nếu liều mạng sẽ bị suy yếu một thời gian, nhưng hắn bất chấp hết thảy, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Bạch Linh. Giao nhân loại này cho ta, các người đối phó với những người khác, toàn bộ đều giết hết. Huyết Phong âm trầm nói ra, khí thế trướng lớn, theo tiếng quát rơi xuống, hơn 10 thân ảnh phía sau đều lao thẳng tới. Muốn chết à? Lục Tâm Đồng quát lớn, Tiểu Long Dường Quá cùng Thiên Động Yêu Long đều lướt ra. Thân ảnh Tiểu Long lập tức ngăn cản trước người huyết dực yêu bức, có tu vị bát giai trùng kỳ. Một đạo quyền ấn đánh thẳng tới, không gian trước quyền ấn nứt vụn thành từng khúc. Trong tay của Thiên Động Yêu Long còn bắt lấy đại hán áo đen, thân ảnh tháp sắt bước tới. Yêu Nguyên khởi động, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào một đầu yêu bức bát giai hậu kỳ. Đương một cái, Dường Quá rút trọng kiếm, kiếm ảnh cắt vỡ không gian, bao phủ thêm một yêu bức bát giai sơ kỳ. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Tâm Đồng ngăn cản bước người bát giai sơ kỳ cuối cùng. Độc vụ lan tràn, những yêu bức thất giai còn lại đều lao thẳng về hướng của Phi Thiên Ngô Công cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Huyết dực yêu bức bộ tộc ra tay, mà yêu thú nơi này đã vây quanh rậm rạp. Nhìn thấy cuộc chiến đã mở màn, lập tức lui ra sau né tránh. Đều là tôn cấp cả. Huyết Phong nhìn nhóm người Lục Tâm Đồng, ánh mắt trầm xuống. Hắn thật không ngờ, nhóm nhân loại này đều là cường giả tôn cấp. Trong mắt toát ra sát ý, bước chân tiến về phía trước. Mặt đất nứt nẻ, thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Tâm thần của Lục Tiêu Du lập tức quan sát xung quanh. Dù hắn phải điều mạng, cũng nhất định đánh chết nghiệt xúc kia mới được, không thể chậm trễ thêm thời gian. Nhân loại hèn mọn, đi chết đi! Chỉ nháy mắt, thân hình cô gầy của Huyết Phong đã hiện ra trước người của Lục Tiêu Du, quát lớn một tiếng. Yêu Nguyên thổi quét, một đạo phong nhận cực lớn đâm thẳng vào Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du híp mắt lại, hư lạnh một tiếng, ngần màng hiện lên, thân hình nhanh chóng lách tránh, phong nhận lướt sát qua người của hắn, không gây chút ảnh hưởng nào. Huyết Phong đánh một chiều thất bại, thân ảnh chợt lóe nhanh như quỷ mị, xuất hiện trên đỉnh phong đầu Lục Tiêu Du. Vùng tay đánh ra một đạo trảo ấn, xé rách khe không gian, vỗ thẳng vào tiên linh cái của hắn. Huyết hồn ấn. Lục Tiêu Du đột nhiên kết xuất thủ ấn, một đạo hư ảnh năng lượng trong não hải, nháy mắt xuất hiện, truyền vào trong kinh mạch, sau đó lao ra ngoài, cuối cùng ngưng tụ trên bàn tay phải của Lục Tiêu Du. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tới mức khủng bố, huyết quang chợt bay ra. Âm thanh thu minh rít gào, trên tay phải Lục Tiêu Du hiện lên ấn quyết thần dị, tựa long phi long, tựa hổ phi hổ, toàn thân màu đỏ, uy áp ngập trời khuếch tán. Cảm giác được uy áp thật lớn, thần sắc của Huyết Phong chợt kinh hãi, trong vô hình đã bị áp chế. Đây là vũ khí quỷ dị gì? Tại sao lại có tác dụng áp chế mình? Vô số yêu thú nghe được tiếng thú minh, trong lòng chợt run rẩy, đều cảm giác được áp chế mơ hồ, linh hồn run lên. Huyết hồn ấn như mãnh hổ vồ mồi, hung hăng nện vào trong trảo ấn của Huyết Phong. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, trảo ấn nháy mắt khuếch tán, tâm thần Huyết Phong hoảng hốt, một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy, thân hình lập tức bị đánh bay. Tuy huyết hồn ấn có thể khống chế yêu thú, nhưng vẫn có hiệu quả đánh chết yêu thú. Hơn nữa, có tác dụng áp chế yêu nguyên thú tuyệt đối, đồng thời công kích thẳng vào linh hồn bọn họ. Dùng huyết hồn ấn khống chế yêu thú, Lục Tiêu Du vô cùng cẩn thận, nhưng nếu dùng công kích, hắn sẽ toàn lực thi triển ra. Một chiêu đẩy đuôi Huyết Phong, Lục Tiêu Du không chút chậm trễ, thủ ấn kết xuất, từ kim quang mang chợt lóe. Chỉ cần phải liều mạng. Lục Tiêu Du cắn răng nghĩ thầm, từ trong mi tâm bắn ra đạo tử kim lưu quang, đại hồn anh xuất hiện, một cỗ sát khí thao thiên lan tràn. Tại sao lại có phân thân? Hắn chỉ là linh hồn phân thân. Huyết Phong bị đẩy lui, nhưng vừa nhìn thấy đại hồn anh, vẻ mặt liền kinh ngạc. Lưu truyền thiền linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ cửu truyền. Đại hồn anh hiện thân, liên tục kết xuất thủ ấn, quang quyền trói mắt, khí tức đại hồn anh lên tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Đồng đảo ánh mắt rơi trên người đại hồn anh, khí tức tăng mạnh, làm chúng yêu thú rùn sợ, sát khí thao thiên quanh quần, chấn động lòng người. Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như thế? Sắc mặt của Huyết Phong run rẩy hẳn lên, thầm hô. Nhân loại đáng chết, hôm nay bất kể như thế nào, người cũng chết chắc rồi. Huyết Phong cũng không muốn dây dưa thêm thời gian, vừa dứt lời yêu nguyên tràn ra. Năng lượng chấn động không gian, nháy mắt yêu nguyên hội tụ thành đạo trường ấn khổng lồ. Trường ấn mang theo năng lượng bàng bạc, gào thét, bao phủ cả không gian, bao trùm cả Lục Thiêu Du. Lúc này Huyết Phong rõ ràng đã dùng toàn lực. Ngay khi trường ấn vỡ áp xuống, một tiếng nổ gầm xuyên thấu thiên không. Thu hồn bôn đôi tiền hổ thú viễn cổ nháy mắt xuất hiện. Một trảo ấn xé trời đánh nát không gian, mang theo khí thế kinh người, hùng hăng đánh thẳng về hướng trường ấn. Trảo ấn đánh xuống, trường ấn va chạm, dưới tiếng nổ kinh người, không gian lập tức tàn vỡ. Thân ảnh của Huyết Phong lại bị đẩy lùi, mà thu hồn cũng bị đánh lui. Lục Tiêu Du cùng đại hồn anh đều thối lui ra sau. Đại hồn anh thúc giục thú hồn bôn lôi thiên hổ thú cũng không kháng cự được Huyết Phong. Hống, phanh, phanh. Cả không gian lâm vào hỗn loạn. Từng luồng năng lượng khổng lồ nổ tung. Kinh khí trùng kích vang vọng bầu trời, chấn động lòng người. Đoàn người bắt đầu xông vào giao thủ. Mặc dù Huyết Tuyết Sư cùng với Phi Thiền Ngô Công đã tới thất giai hậu kỳ, nhưng lại bị hơn 10 thất giai hậu kỳ vây khốn, nên đã sớm khôi phục bản thể, đều đang rơi vào hiểm cảnh. Lục Tâm Đồng nhìn thấy tòa kỵ của mình cùng Tuyết Sư gặp phải nguy hiểm, trong mắt lộ ra sát ý. Thủ ấn kết xuất, một đạo hắc mang bay ra khỏi ấn đường, một cỗ chân khí làm linh hồn người ta rung động lan tràn. Nàng đã thúc dụng trấn linh diệt hồn tháp. Khi tức trấn linh diệt hồn tháp lan tràn, trận xoay tròn, đột nhiên trướng lớn vài trăm thước, nhìn qua như ngọn núi lớn, phóng thích hắc vụ ngập trời. Uy thế kinh người làm linh hồn rung động, một cỗ khí tức quỷ dị làm không ít yêu thú đều nhìn qua. Chết đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, trấn linh diệt hồn tháp phóng tích, đắc hắc vụ đầy trời. Sàn đẫn âm thanh xèo xèo bén nhọn, tựa như quỷ khóc thần gào, rơi vào trong tay của các yêu thú, đẳng cấp, chẳng khác gì một cây trường châm bén nhọn đâm thẳng vào trong linh hồn bọn chúng. Khí tức quỷ dị khiến người ta dựng đứng tóc gáy, hơn 10 vật đen nhánh dữ tợn lao ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng đàn huyết dực yêu bước thất dài. Nhưng hồn ánh ác quỷ mang theo khí tức cuồng bạo, hoàn toàn không sợ hãi oanh kích. Nhóm huyết dực yêu bức dùng toàn lực, nhưng không cách nào ngăn cản. Theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã có huyết dực yêu bức nháy mắt bị đánh chết. Thu hồn đều bị hồn anh ác quỷ cắn nuốt, cung đầu lập tức vùng nổ. Cơ hồ cùng một thời gian, hắc vụ bao vây một huyết dực yêu bức bát giai sở kỵ. Người này đã hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn thấy độc công lập tức luôn bị áp chế. Nháy mắt hơn 10 hồn anh ác quỷ dữ tợn lao tới. Huyết dực yêu bức bát giai sơ kỳ rít gào đối kháng, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Người cũng chết đi thôi. Lục Tâm Đồng hiện thân trên đầu yêu thú khổng lồ kia, ánh mắt lạnh lùng, cắn chặt răng, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, quanh thân tràn ngập độc vụ, nhìn qua giống như ác ma đang lăng không sừng sững. Tiên linh hồn châm. Tiếp theo, bên sau độc vụ, tay phải của Lục Tâm Đồng hóa thành trảo. Một đạo bạch quang bay ra vàng lên tiếng xé gió. Chỉ nháy mắt, bạch quang hóa thành châm mang đầy trời, tựa như mưa to. Vô số bạch sắc châm mang bao trùm hướng huyết dực yêu bức bát giai sở kỵ. Một đạo châm mang tựa hồ đều có lực xuyên thủng không gian, hội tụ cùng một chỗ, uy thế khủng bố tới cực điểm. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết Phong cảm giác được động tĩnh, nhìn thấy người của mình gặp nguy hiểm, thân ảnh cấp tốc lao tới. Nhưng Lục Tiêu Du vẫn đang quan sát, làm sao cho hắn rời đi. Tâm thần vừa động, thu hồn bôn đôi thiên hổ thú nháy mắt ngăn cản trước người của hắn, lại đánh ra liệt thiên nhất trảo. Trầm mang lúc bấy giờ trong nháy mắt rơi trên người yêu thú kia, làm cho hắn không cách nào tránh né. Chỉ nháy mắt, đầu huyết dực yêu bức mắt dài sơ kỳ khổng lồ chợt dại ra, linh hồn bị phá hủy nặng nề rơi xuống đất. Dừng qua huy động trọng kiếm, kiếm ảnh cắt vỡ hư không, mang theo năng lượng thổ hệ lan tràn tới. Kiếm quang xé mở không gian, mang theo một mảnh tàn ảnh cùng uy thế kinh khủng, chẳng các gì chiếc lưới lớn bao phủ về hướng huyết dực yêu bức kia. Đầu yêu thú kia run lên, tốc độ cực nhanh, như thuấn di, chấn khai không khí. Một luồng phong bạo trực tiếp khuếch tán, tàn ra vô số phong nhận, hùng hăng va chạm vào kiếm quang. Không gian nháy mắt phá nát, kinh khí ngập trời hóa thành quang hồ tán phát. Dương Quan lập tức khởi động thổ hoàng sắc khải giáp, nhìn qua giống như có một tầng nham thạch bao phủ khắp toàn thân của hắn. Dương Quá tung ra quyền ấn cực kỳ quỷ dị. Mỗi một quyền ấn lướt qua, không gian ngay lập tức lưu lại vết sâu tối đen. Nhân loại thật mạnh. Đầu yêu thú nhủ thầm, trong lòng cảm giác được sự bất an. phá cho ta. Từng đạo quyền ấn hùng hạn đánh tới, mãnh liệt oanh thẳng vào đầu yêu thú kia. Trong miệng huyết dược yêu bức phun ra máu tươi, thân hình nặng nề đập xuống đất, đầu nứt vỡ, dịch óc tràn ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Viết phòng lại đánh ra trảo ấn đẩy lùi thú hồn, lại nhìn thấy hai trưởng lão bát giai trong tộc vẫn lạc, đôi mắt dùng huyết đỏ tươi đã trở nên vô cùng hung ác và bạo ngược. Trong nháy mắt, hào quang chợt lóe, huyết phòng hóa thành bản thể khổng lồ, nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, thân thể to lớn lập tức đánh thẳng tới. Quanh thân Lục Tiêu Du chợt lóe hoàng mang, bố trí thành linh khải giáp, đồng thời thủ ấn quỷ dị kết xuất, từng đạo quỹ tích huyền ảo lướt qua. Thời không lao ngục, quang mang bộc phát chói mắt, thời không lao ngục lan tràn, lập tức bao phủ khắp không gian, bao trùm cả huyết phòng bên trong. Sắc mặt của huyết phòng bây giờ khẽ biến, thân thể khựng lại, hắn mơ hồ cảm giác được lực lượng kia vô cùng quỷ dị. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến điều này. Còn không trói buộc được ta. Ánh mắt của huyết phong trầm xuống, hai cánh run lên, thân thể to lớn xé rách hư không, mang theo uy thế khủng bố. Nháy mắt xé vỡ khe không gian tối đen. Thời không lao ngục bị xé mở, đồng thời một đôi cánh chợt lóe lao thẳng tới hướng Lục Thiêu Du. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.